Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo bà lên chùa cúng dường hay sao? Sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Bà Hương liền giật mình đáp. Chết rồi, bà lại cứ nghĩ hôm qua cô ở nhà với chúng mày. Bà lên chùa có một mình, cô hơi mệt cho nên bà có cho theo đâu. Chúng mày đi tìm cô ngay cho bà. Cả đám gia nhân hốt hoảng trở dậy. Bà Hương chợt có một cảm giác mơ hồ. Một đứa trẻ mới có 8-9 tuổi như con của bà, tiền nào dám đi xa chơi, nhất là tiết trời ban đêm lại gặp mưa gió rét buốt như vậy. Linh tính mách bảo cho con bé gặp chuyện không lành, cho nên bà hò hét gia nhân đêm hôm đốt đuốc sáng rực. Cả đám chia nhau, kẻ đi thì gõ cửa mấy căn nhà con bé hay lui tới, kẻ thì vạch bờ vạch bụi xem cô chủ có mải chơi mà đi lạc hoặc bị ma giấu hay không. Làng này ai còn lạ lẫm gì chuyện đó. Thế nhưng dù có làm cách nào, con bé cũng bóng chim tầm cá không thể tìm được. Tiết trời cũng ngả về gần sáng mà chẳng thấy tăm hơi của con bé đâu. Lão sư mấy năm nay chẳng ưa gì con bé cho nên mặc kệ cả vợ cùng đám gia nhân. Phần vì cơn đau vẫn đâm mỉ cho nên lão ở lì bên nhà vợ hai là mụ bền để an dưỡng. Bà Hương phần vì lo lắng, phần vì thức suốt đêm cho nên đổ bệnh ốm to. Việc tìm kiếm chỉ có thể giao cho thằng Ất, thằng Đào và đám chị Xuyến là chân bếp núc trong nhà. Ngược lại, thời gian một ngày về trước, tại một gian phòng bí mật cách xa căn nhà của mụ bền đầu giờ tí canh ba. Con ôn con này, hóa ra lâu nay đều là mày phá bà. Mày làm cho bà hết mang tiền của đi cúng cho đám dân làng. Hại bà phải chui qua háng con đĩ ra nhà mày làm trò cười cho thiên hạ. Cả mảnh đất nhà lão chăn vịt cũng là do mày mà bà không có. Hôm nay thì bà cho mày chết. Bà giết mày rồi giết cả con đĩ già nhà mày luôn cho bỏ ghét. Bà cũng kể thật với mày, cái thai đằng màng không phải là của lão khòm già đâu. Nó mang giọt máu của nhà họ Hoàng, là con của thầy Đồ Chí. Lão khòm già chiếm đất nhà bà lại làm ông cụ thân sinh của bà chết trong tù. Bu bà cũng vì thế treo cổ chết. Bà phải giết sạch chúng mày, giết sạch chúng mày để hửa hận. Để gia tài đó là của vợ chồng bà, mày nghe chưa? Tiếng của mụ vừa ngừng thì ánh mắt đã toát lên một tia độc ác. Chốc lát bên trong căn nhà nằm sâu trong rừng, nơi thâm u có một bóng người lui tới, lúc này chợt vọng ra tiếng mài dao loẹt xoẹt. Không gian im phăng phắc, không một tiếng động như bóp nghẹt lấy căn nhà gỗ ọp ẹp mà ẩm mốc này. Trên chiếc bàn ở trong phòng, mụ bền đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Một cái chậu bằng thau đồng, một nồi nước sôi, dăm ba miếng lạt buộc, ít mộc nhĩ túm lá chuối, một cây khuôn và một con dao trồng tiết lợn nhỏ sắc bén vô cùng. Cuối giờ xỉu hôm ấy, trên tầng không vẫn là một màu đen kịt, gió bắt đầu vần vũ thổi từng cơn xe sắt đập vùn vùn vào mấy ô cửa sổ đã rệu rã. Một chầm chầm tiến lên nhà trên, khuôn mặt ánh lên nét độc ác vô cùng. Là thầy con bé Lý đã cởi dây trói từ bao giờ, lúc này đang ngồi lù lù giữa nền nhà mà không bỏ chạy. Định thần mất mấy giây, mụ bền nghiến răng xốc lại thần trí, rồi sộc vào tay kéo con bé ra khỏi căn phòng mốc meo, hôi hám. Chỉ có ánh đèn dầu le lói, chiếu ra một khoảng sân không nhỏ hẹp phía sau. Là thầy con bé không chống cự cũng không sợ hãi là khóc. Từ lúc trở về với lão sử, mụ chỉ thắc mắc là chưa bao giờ thấy con bé mở miệng nói một câu. Lúc này đây, khi mà bàn tay phúc pháp của mụ đang túm chặt lấy nó mà kéo sành sạch đi, thì nó lại bật cười. Tiếng cười the thé hòa vào tiếng gió, làm cho mụ bền bất giác rùng mình. Nhưng đã đi đến nước này thì mụ không sợ, thậm chí mụ còn vô cùng phấn khích về kế hoạch của mình là khác. Xếp màn đêm đen kịt lâm râm mưa gió của những ngày cuối năm, chỉ có tiếng gió xe sắt thổi vùn vụt làm tạt đi mấy tàu lá chuối bên cạnh căn nhà. Mụ bền đã chuẩn bị sẵn 4 cuộn dây thừng. Mụ đặt thằng bé lên trên phiến đá trơn nhẵn có trong từ nhà trước. Mụ lần lượt buộc chân tay rồi kéo ra cột lại vào 4 cái cột cạnh đó. Ánh mắt của mụ hẳn lên tia độc ác nhưng man dại tột cùng. Khi lưỡi dao sắc lạnh rạch lên một đường sâu hoắm da thịt của con bé, thì một ánh chớp lòe xé tan màn đêm tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng rền vang đì đùng báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập tới. Một lẻ lưỡi liếm đám máu đang nhễu ra trên lưỡi dao, rồi tiếp tục rạch một đường ở ít hầu của con bé. với tay nghề điêu luyện chẳng mấy chốc lột xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net